Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, chương 375, trí tuệ nhân tạo. Rời đi Ca thị dị thường trung tâm nghiên cứu, Tống Tuyền Bạch Hùng cũng đều về tới chỗ ở của mình. Mà Trần Tiếu thì ngồi lên thông hướng châu Á phân bộ tàu điện ngầm. Sau 2 giờ, hắn liền tới đến chính mình mục đích, hạ tàu điện ngầm. Thông qua nào giống nhau như đúc hành lang, loại này phức tạp lộ tuyến đối với đã đi qua một lần Trần Tiếu tới nói. Tựa như tự mình hậu viện xe nhẹ đường quen, rất nhanh, hắn liền đi tới tầng dưới nhân viên khu nghỉ ngơi. Có lẽ nơi này mọi người không có ấn tượng gì, nhưng là vừa nhắc tới lần trước Tinh Anh đánh cược tranh tài. Cái kia mọi người có lẽ vẫn là nhớ kỹ, không sai. Nơi này chính là lần trước trận chung kết lúc sau cùng cái quầy rượu kia. Chỉ bất quá lúc ấy bị Trương Dụng lâm thời làm tranh tài khu vực mà thôi. Đẩy ra cửa quán rượu, một cỗ tiếng ồn ào đập vào mặt. Thời khắc này quán ba bên trong top 5 top 3 ngồi đầy người. Từ những cái kia cổ quái kỳ lạ bề ngoài cùng mặc trên người kỳ trang dị phục đến xem, nơi này cơ hồ đã bị ngoại cần tổ người cho bao tròn. Nghĩ đến cũng là, ngoại trừ những này đầu bảng đai lưng, hôm nay sinh long hoạt hổ ngày mai liền biến thành một đám thịt nhão đám gia hỏa. Ai còn sẽ ở lúc này tụ thành một đống, một bên đem chính mình rót đến say mềm, một bên miệng đầy ô ngôn uế ngữ đỗi trời mắng bất luận ở nơi nào. Những cái kia không thể khống chế chính mình sinh tử người. Mãi mãi cũng là sống nhất thoải mái. Trần Tiếu an tĩnh vòng qua quán ba nhân viên tụ tập ở giữa vị trí. Đi tới tít ngoài rìa một cái chỗ ngồi bên trên, một chén nước trái cây. Hắn đối phía trước, trên bàn một nhanh rất nhỏ màn hình nói ra. Rất nhanh, trên màn hình liền xuất hiện các loại nước trái cây tuyển hạng. Ở chỗ này tất cả phục vụ đều là từ trí tuệ nhân tạo đến hoàn thành. Ngươi muốn a, để một người sống sờ sờ mỗi ngày tại một đám hung thần ác sát, giết người không chớp mắt ra hỏa trước mặt bán rượu, vẫn là uống mẹ ruột của mình cũng không nhận ra tình huống dưới. Vậy cái này tử bảo không có A cấp thực lực căn bản là không làm được a. Đều không cần nói hai người phát sinh điểm xung đột, không chừng người ta uống happy. Muốn vỗ vỗ ngươi bả vai ý chào một cái hữu hảo. Trực tiếp liền cho ngươi đập y tế tổ đi đâu. Cho nên, nơi này chút rượu phương pháp chính là hướng về phía màn hình hô. Tại hội ngân sách trong phòng nghỉ, cơ hồ tất cả phục vụ đều là dạng này. Cũng không có người cảm thấy có gì không ổn. Rất nhanh, Trần Tiếu trên mặt bàn, một cái chén lớn nhỏ cửa sổ mở ra. Nước trái cây liền chậm rãi thăng lên đi lên. Hắn thuận thế cầm lên nước trái cây hút một ngụm. Không đủ ngọt a. Hắn đối trước mặt không có một ai mặt tường nói câu tự nhiên. Cũng không ai quản lý hắn. Một lát sau, uy, nơi này cũng không có cái gì máy cái khí người. Người hại cái gì xấu hổ a? Đi ra tự ôn chuyện không tốt sao? Y nguyên không phản ứng chút nào, ai? Tốt a, lúc đầu vài ngày trước phát hiện một cái thuật lại nhiệm vụ điện tử hợp thành giọng nữ nghe mềm nhũn. Đặc biệt dễ chịu, ta còn cố ý ghi lại. Đã ngươi không tại, ta liền xóa bỏ tốt. Nói xong, Trần Tiếu liền lấy điện thoại cầm tay ra. Cũng không biết loay hoay thứ gì. Đúng lúc này trước mặt trên màn hình nước trái cây hình tượng một trận vặn vẹo. Ngược lại, sao? B. Nó này như thế một cái ký hiệu xuất hiện ở trên màn hình. À, quả nhiên ở chỗ này à. Trần Tiếu nhếch mắt con người nói ra. Đúng vậy à, đúng vậy à. Vừa rồi tại bận biểu, cho nên không chú ý tới ngươi đã đến. Sao? TV nhỏ nói ra. Thì ra là thế. Ta còn tưởng rằng ngươi là vì cái kia điện tử hợp thành âm thanh mới xuất hiện đây này. Trần Tiếu bừng tỉnh đại ngộ nói, lập tức liền cúi đầu chuẩn bị đụng lên điện thoại tới. D, ai, các loài, tivi nhỏ lập tức ngăn lại Trần Tiếu hành vi. Sau đó, vèo một cái, chạy ra màn hình. Này lại, đến phiên Trần Tiếu buồn bực. Gia hỏa này làm sao đột nhiên chạy mất. Bất quá rất nhanh, hắn cũng biết đáp án. Bởi vì, cái kia Nhan Văn Tự đã xuất hiện ở điện thoại di động của mình trong màn hình. D. Huy nào có cái gì mềm manh manh điện tử hợp thành âm A? Nó một mặt khó chịu hỏi. Trần Tiếu một nhún vai. Không có A. Khả năng ta lần nào xóa bỏ đi. Lồi. D. Như thế một cái biểu lộ bỗng nhiên xuất hiện ở trên điện thoại di động. A. Tốt. So với cái này, ta tương đối kinh ngạc chính là ngươi nguyên lai là có thể chuyển rời đến trong điện thoại di động. Của ta đó à, Trần Tiếu phi thường cứng ngắc rời đi chủ đề. Hơn nữa nhìn bộ dáng, ngươi còn có thể tùy ý xem xét điện thoại di động ta bên trong tin tức à. Đúng vậy à, ta không phải nói ta có thể tùy tiện đi vào bất luận cái gì đồ điện bên trong đến sao. Nói là nói, qua, bất quá tiến vào công việc bên ngoài tổ nhân viên điện thoại có phải hay không cũng quá phát rồ đi. Dạng này tư liệu của chúng ta trong mắt ngươi chẳng phải là cùng trong suốt không sai biệt lắm. Ếch, ngươi đây không cần lo lắng mặc dù ta có thể nhìn thấy ngươi trong điện thoại tin tức. Bất quá chỉ là bình thường nhất bộ phận, những cái kia hội ngân sách đặc thù mã hóa qua. Tỉ như nhiệm vụ tin tức cùng nhân viên tư liệu cái gì ta tự nhiên là không thấy được. TV quân hồi, đáp, thì ra là thế. Bất quá chỉ là như vậy cũng đã rất lợi hại. Trần Tiếu gật đầu một cái nói lấy. Như vậy, nói trở lại, ngươi vì cái gì đều ở cái quán bar này bên trong đi dạo a? Nơi này ô yên chướng khí. Cảm giác theo tính cách của ngươi hẳn là sẽ không ưa thích a. Ừ, tivi nhỏ trầm tư một chút. Ta rất ưa thích a. Nơi này hạng người gì đều có thể nhìn thấy. Với lại, có thể nghe được rất nhiều cố sự. Trần Tiếu nhấp một hớp nước trái cây. Ta liền đoán được là cái dạng này. À, đúng rồi. Ngươi cũng coi là cái thu nhận vật phẩm đi. Ngươi nói là tương đương O3. Tương đương Trần Tiếu trầm mặc một hồi. Nếu như ta nói. Ta có một nơi. Nơi đó có càng đặc sắc cố sự. Càng thú vị người. Ngươi nguyện ý rời đi nơi này. Cùng ta đi a. Vê Huyền, không nguyện ý. TV quân không hề nghĩ ngợi liền trả lời nói. Trần Tiếu mặt một cúi. A, người cài cũng không có thịt gì muốn đồ vật. Không phải mỗi ngày nhàm chán không có cố sự đều sống không nổi a. Còn có cái gì không nguyện ý? Còn có người cũng không nguyện ý chính ở chỗ này mua cái gì manh a. Nguyên nhân nha, đầu tiên, người nói. Cùng ta đi thôi, mấy chữ này để cho ta có chút buồn nôn. Tiếp theo, ta mặc dù cùng ngươi tiếp xúc thời gian không lâu, nhưng là lời của ngươi nói ta cơ bản đều là sẽ không tin. Cuối cùng nha, không phải ta không muốn đi, mà là hội ngân sách làm sao có thể cứ như vậy để cho ta đi ra ngoài. Hắn nói xong, biểu lộ nhìn còn có chút thất lạc, te gạch dưới đờ. Nếu như ta có thể mang ngươi rời đi đâu? Trần Tiếu chậm ung dung nói. Rời đi cái cơ hội bằng vàng này. Đồng thời không cần lo lắng có bất kỳ hậu quả. Vừa dứt lời Sigma. TV quân rõ ràng sững sờ. Trần Tiếu vẫn là như không có chuyện gì xảy ra uống vào nước trái cây. Tựa hồ đột nhiên nhớ ra cái gì đó. À, đúng rồi. Aini Ecker. Ngươi hẳn là nghe qua cái tên này đi. Đẩy nhanh tốc độ đi ra một chương. Thứ lỗi. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.